Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 414, bốn đại cao thủ. Hơn 100.000 võ giả tụ tập Lạc Thiên Đảo. Lại thêm lên bổn đảo 7.8 vạn nhân mã. Vậy thật đúng là nhân khí phá trần. Chủ sao tịch đài khách quý tịch lên ngồi đều là các đại tông tông chủ. Cùng ẩn thế thế gia. Thế lực lớn đầu đầu não não nhóm. Tài phán trưởng chính là Hà Đồ thôn thôn trưởng Tiêu Thiên Một. Phó tài phán trưởng Hảo Hán Bảo Bảo chủ Tần Vân Thiên. Mà một đám trọng tài đương nhiên đều là có mặt mũi. Xử sự tương đối công bằng công chính. Có được lòng hiệp nghĩa nhân vật. Dự thi thiên tài tổng cộng hơn 2.000 tên. Sở dĩ. Thứ nhất vòng chính là gánh núi lớn. Núi này là một khối đặc biệt nặng nề thiên kim thạch. Nặng đến chục triệu cân. Người có thể duỗi ngón để nó huyền không coi như qua quan. Bất quá, chỉ là cái này một khối đoán chừng liền muốn đào thải không ít dự thi thiên tài. Tường vân cao chiếu, chim phượng tung bay, Trang Đình Đông làm cái này mánh lới vẫn là tương đương hoa lệ. Ha ha ha, Trang Tử Đạo, chúng ta tới ngươi thế mà trốn tránh không tiếp khách, là ý gì? Lúc này, không trung mấy đạo áng mây chậm rãi đến. Thật xa liền nghe được một đạo phá la dạng giọng nói đang gọi nói. A, là Bồng Lai Đại Tiên La Cửu La lão tiền bối. Có người hoan hô lên. Nghĩ không ra lão nhân gia ông ta cũng chịu tới. Nguyên Thông lão tổ mặt mũi lớn a, Trang huynh, ngươi thật không ra chúng ta liền trở về. Lúc này, một đầu màu tím áng mây bên trong truyền ra một đạo nữ tử thanh âm tới. Ghê gớm. Nam hải tử trúc viên ông rừng đẹp cũng tới. Còn có ta Trang huynh. Lúc này, lại một đạo phóng khoáng tiếng cười vang vọng đất trời. Đây là Tiểu Thiên Cung cung chủ Khương Viễn Đông. Triệu Hiền truyền âm cho Triệu Tinh Thần nói. Đừng a, cũng không thể đem ta đem quên đi. Một đạo hòa hoãn thanh âm truyền đến. Thất Long Sơn Trang Long Cú Hải. Nghe nói, Thất Long Sơn Trang thật có một con rồng. Mà Long Cú Hải chính là rồng hậu đại. Đương nhiên, cũng có người nói là nửa giao long gia tộc. Bất quá, bất kể như thế nào, mấy vị này đều như sấm bên tai. Chúng ta Đông Thắng Thần Châu nhân vật phong vân, đều là cùng lão tổ nhân vật cùng một thời đại. Tuy nói công lực các có khác biệt, nhưng danh khí lại là mảy may xuống dốc hạ. Triệu Hiền một mặt hưng phấn nói. Thực lực phi phàm a, Triệu Tinh Thần Thiên Mục mở ra. Thấu đi qua, không khỏi cũng là thầm giật mình không thôi. Bởi vì, bốn người này đều có cường đại bình phong tệ. Triệu Tinh Thần cũng vẻn vẹn mơ hồ cảm giác được bọn hắn chỉ ít đều là thập nhất phẩm tán tiên. Cùng lấy thượng tầng nhân vật, cái này cơ bản bên trên đã đứng ở Đông Thắng Thần Châu đỉnh cao nhất. Khó trách toàn trường đều hống động, tiếng thét chói tai liên tiếp, không dứt bên tai. Mấy vị, ta sớm ở đây chờ lấy. Ánh mắt gì? Lúc này, một đạo nhàn nhạt tiếng cười truyền đến. Đám người kinh ngạc, lợi hại, Nguyên Thông lão tổ Trang Tử Đạo không biết được cái gì lúc sau đã đứng ở trên đài. Thế mà không có một người phát hiện, chính là Triệu Tinh Thần cũng không có cảm giác đến hắn tồn tại. Giờ phút này vừa mới nói xong, Nguyên Thông lão tổ tựa hồ là không khí trực tiếp ngưng tụ ra. Đồng Tam. Ngươi có không nhìn ra Trang Tử Đạo công lực cấp độ? Triệu Tinh Thần truyền âm đi qua hỏi. Ta nguyên thần còn không có khôi phục lại thời kỳ cường thịnh 1.2%, nhìn không thấu. Bất quá, có chút cảm giác, chỉ ít nửa bước nhân tiên chi cảnh. Có khả năng, hắn chính là một vị nhân tiên. Đồng Tam trả lời. Xem ra, Triệu Phi nói là sự thật. Triệu Tinh Thần trả lời. Ha ha ha. Vẫn là Trang huynh lợi hại. Chúng ta không thể bằng. Đám mây tới. Rơi cái kế tiếp bụng bự nam tử trung niên. Hắn chính là Bồng Lai Đại Tiên La Cửu. Trang huynh lại bước một cấp. Không thể so sánh. Không thể so sánh. Tiểu Thiên Cung chi chủ Khương Viễn Đông là cái gầy teo nam tử trung niên. Bất quá. Cái trán bên trên lại là có một đạo hạt gạo lớn Thiên Cung đồ đăng. Nghe nói. Hắn Tiểu Thiên Cung liền giấu tại giữa lông mày. Bày ra đến có thể thôn phệ núi sông. Ông rừng đẹp là cái trung niên mỹ phụ. Có một phong vị khác. đầu bên trên rất lấy một cây trúc châm. Nghe nói, nơi đó chính là một phiến hải dương giống như rừng trúc. Về phần Long Cú Hải, Triệu Tinh Thần nhìn thấu nó. Quả nhiên là một con rồng. Chân chính long tộc chi thân. Chỉ bất quá, cái kia rồng vẫn chỉ là một đầu tiểu long. Đối với long tộc đến nói, người khen nhân loại mấy trăm năm bọn hắn vẫn còn thiếu niên giai đoạn. Cùng nhân tộc tuổi tác phân chia là không giống nhau. Long Cú Hải cũng liền mấy trăm tuổi mà thôi. Đối với nhân tộc tới nói số tuổi không nhỏ. Nhưng đối với long tộc tới nói, cũng chính là 10 tuổi tả hữu. Trang Đình Đông đuổi bận bịu chỉ huy chuyển cái ghế. Một lần nữa bày ra, đem mấy vị khách quý chỗ ngồi an bài tại lão tổ bên người. Phía trước cái bàn bên trên càng là dọn lên nguyên thông giáo chân tàng không lộ linh quả tiên phẩm. Nhìn xem đều làm nhân khẩu nước chảy ròng. Bất quá, Triệu Tinh Thần lại là đối với Long Cú Hải này người để ý. Bởi vì, hắn thế mà có được tiểu thiên cung. Muốn biết, chính mình trong thân thể có được một tòa thiên cung. Hẳn là cùng hắn tiểu thiên cung có quan hệ. Triệu Tinh Thần quyết định chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc cùng này người tiếp xúc một cái. Nếu như hiện tại đi tiếp xúc hắn nhưng là có nịnh bợ lấy lòng hiềm nghi. Thậm chí, người ta căn bản cũng không sẽ chim chính mình. Vậy liền tự chuốc nhục nhã. Nếu như mình bắt lấy tranh tài thứ nhất, liệu tất chính là Long Cú Hải cũng phải đối với mình lau mắt mà nhìn. Các vị, thụ các đại tông ủy thác. Bản nhân là năm nay luận võ chọn rể cùng một lần nữa phân chia đông thắng thần châu hơn 1000. Chỗ bảo địa trẻ tuổi tổ tài phán trưởng. Vì tranh tài công bằng, bản trọng tài đề cái đề nghị. Đó chính là mời Long Đại Hiệp, Khương Đại Hiệp, Bồng Lai Đại Tiên cùng ông Nữ Hiệp bốn vị làm đặc thù giám sát tạo thành viên thế nào. Đến lúc, nếu như gặp phải thi đấu song phương có tranh chấp tình huống hạ có thể mời bốn vị cuối cùng phán. Quyết, lúc này, Tiêu Thiên Hạ đứng lên nói. Tốt, có bốn vị tiền bối giám sát lần này tranh tài. Vậy sẽ càng thêm công bằng. Nghĩ không ra cái thứ nhất đứng ra ứng hòa lại là Ma Dương Tông Chiêm. Vân Cương, đương nhiên được, Ngô Hồng Sơn cũng nói. Ta đồng ý, Dương Khiếu nói, có thể được bốn vị tiền bối chủ trì công đạo. Càng tốt hơn, Võ Vũ Phượng gật đầu nói. Bởi vì nơi này là nguyên thông giáo địa bàn, người ta chiếm hữu địa chủ nghi, làm bọn hắn sân nhà, có thời gian đương nhiên sẽ cho bọn hắn chiếm tiện nghi. Sở dĩ, Tiêu Thiên Hạ nhấc lên ra đề nghị này rất nhiều người liền phụ họa. Kể từ đó, đến lúc đụng phải có tranh cãi thời gian chính là nguyên thông lão tổ cũng chỉ có thể dương mắt. Nhìn, dù sao, bốn vị này phân lượng cũng không nhẹ. Phía dưới từ Tiêu Thiên Hạ chủ trì bắt đầu tiến hành thứ nhất vòng thứ tự xuất trận rút thăm. Triệu Tinh Thần rút cái số 88. Xem ra, vận khí không tệ. Gánh núi lớn bắt đầu. Tiêu Thiên Hạ một mặt nghiêm túc hô nói. Cái thứ nhất võ giả vượt đến cự thạch trước. Bất quá, tên kia tương đương không may. Bú sữa mẹ khí lực đều xuất ra. Kết quả, núi đá vẫn không thể nào nâng lên. Tự nhiên, trực tiếp bị loại. Lập tức, đưa tới một đường cười vang. Cái này điểm vật nhỏ. Lãng phí ta thời gian. Huyền Linh Tông thiên tài Thiết Tấn một mặt phách lối duỗi ngón nâng lên một chút. Núi đá lập tức nhảy tới trăm trượng không trung bên trên. Lập tức, đưa tới một đường tiếng khen. Oanh, núi đá nện đem xuống tới. Đại địa đều run rẩy. Kia tiểu tử còn tại núi đá vươn về trước đầu ngón tay dựng thẳng ngày bầy cái huyễn khốc boss. Tốt Thiết Sư Huynh. Sư Huynh thần thông cái thế. Thiết Sư Huynh là đại lực thần. Ma Dương Tông thôi bản vượng cũng kém không nhiều cái này điếu dạng tử. Bao quát Huyền Âm giáo một vị nào đó thiên tài cũng đều như thế. Cái kế tiếp, số 88 Hạo Thiên Tông Triệu trưởng môn. Trọng tài lớn tiếng hô nói. Lập tức, Triệu Tinh Thần thành toàn trường tiêu điểm. Mấy trăm ngàn hai mắt đều là tả chằm chằm đi qua. Triệu Tinh Thần lại là nhạt định như con chim đi qua. Đưa thay sờ sờ núi đá. Một dùng lực, gọi nói, lên, núi đá chậm chậm nâng lên, Triệu Tinh Thần nhẹ nhàng thu khí, núi đá chậm rãi rơi xuống, có vẻ như rất phí sức, nhìn như lại rảnh rỗi tán, Đấu vòng loại tiếp tục. Mấy canh giờ qua đi hoàn tất. Cái này thứ nhất vòng liền đào thải hơn phân nửa. Liền còn lại mấy trăm thiên tài. Mà Hạo Thiên Tông ba mười mấy người danh sách lớn bên trên cuối cùng còn sót lại Hạ Tiêu Chương, Đông Phương Kiếm, Triệu Cô Độc, Triệu Thư cùng Triệu Tinh Thần năm người. Mà giống Nguyên Thông giáo một cái xuống dốc toàn thông qua cửa ải thứ nhất. Ma Dương Tông cũng vẻn vẹn chỉ là bị bá mất 2-3 người. Huyền Linh Tông soát rơi 4-5 cái. Ngọc Nữ Tông soát 7-8 cái. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.